Chương 701, xui xẻo bồ dài sen. Mấy ngày nay ma giới trận này bên trên có rất nhiều biến hóa rất nhỏ, có chút trong bộ đội lão nhân đã nhận ra loại biến hóa này, biến hóa như thế cũng làm cho bọn hắn rất có cảm giác an toàn. Tỷ như nói có chút quen thuộc không quân đồ trang lão binh, thấy được trên bầu trời bộ kia thẳng đứng đuôi cánh trên thoa khô lâu đồ án. Không quân máy bay chiến đấu bộ đội đồ trang có rất nhiều, thường thấy nhất chính là phổ thông màu xám chế không đồ trang, cánh phía trên là chiếu cố địch ta phân biệt tác dụng kim sắc hùng ưng huy hiệu. Loại này máy bay chiến đấu là không quân thông thường yêu cầu đồ trang, cơ hồ tất cả bộ đội máy bay chiến đấu cơ bản đồ trang, đều là tham chiếu cái này đến bố trí. Mà có chút đặc thù máy bay chiến đấu bộ đội, tỉ như nói công hơn rất cao máy bay chiến đấu bộ đội, đánh rơi 100 cái quân địch mục tiêu siêu cấp vương bài máy bay chiến đấu phi công, đều có tư cách cho mình máy bay chiến đấu tuyển định đặc thù đồ trang. Nội liễm một chút vương bài, đều là tại mình đầu phi cơ hai bên khoang điều khiển phía dưới, tăng thêm một cái mình thích đặc thù đồ án làm mình đặc sắc đồ trang, trên đại thể sẽ còn sử dụng màu xám máy bay chiến đấu cơ bản đồ trang. Bất quá nhiều chiến đấu máy móc phi công vì hiển lộ rõ ràng cá tính của mình, QNZ thích dùng đặc thù nhan sắc đến phun ra mình máy bay chiến đấu, nổi danh nhất liền là siêu cấp vương bài máy bay chiến đấu phi công họ rèn kẻ đuôi cánh trên cờ hải tặc đồ án. Kỳ thật thế giới này là không có hải tặc cái này đồ án, bất quá cờ giết đồng học đối cái kia giao nhau lấy xương ống chân đầu lâu tiêu chí tình hữu độc trùng, hắn tự thân vì không quân tối vương bài máy bay chiến đấu phi công, thiết kế này từng cái tính đồ án. Tóm lại, cái này thành họ rèn kẻ chuyên môn đồ án, về sau hắn chỗ không quân đệ nhất máy bay chiến đấu liên đội, được cho phép sử dụng loại này đồ án, bộ xương này QNZ đại biểu cho toàn bộ không quân tối vương bài máy bay chiến đấu bộ đội. Từ đản sinh ngày đó lên, chi bộ đội này lấy tổn thất 3 tên phi công, 8 khung máy bay chiến đấu đại giới, đánh rơi hơn 5.100 cái mục tiêu. Từ nơi này đi ra siêu cấp vương bài phi công, bình quân đánh rơi chiến tích, đều tại 100 trở lên cho nên, nhìn xem những này đôi cánh trên phun ra khô lâu máy bay chiến đấu từ đỉnh đầu của mình gào thét mà qua thời điểm, tất cả hệ lạn hiệu binh sĩ đều biết, nơi này bầu trời đã thuộc về hệ lạn hiệu. Bồ Dê Sen nhìn xem trên đỉnh đầu bay qua hai khung F-15 máy bay chiến đấu, hắn cũng không biết giờ này khắc này lướt qua chiến trường, chính là tên kia truyền kỳ phi công họ rèn kẹ điều khiển màu đen số 13 máy bay chiến đấu. Bất quá hắn vẫn như cũ biết mình không cần lo lắng bất luận cái gì quyền khống chế bầu trời vấn đề, hiện tại hắn cờ ơn lờ giải quyết, liền là trước mặt cái thành nhỏ này. Nói thật, hắn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như nơi này có cả một cái phương trận ác ma chiến sĩ, hắn hiện tại áp lực có lẽ có thể thoải mái hơn một chút. Thậm chí, có như vậy một nháy mắt, hắn đều có chút hối hận muốn vượt qua kia phiến tràn đầy ác ma chó buồn nôn bình nguyên, đi vào cái này đáng chết tiểu trấn. Tiếc nuối là, thế giới này cũng không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn, cho nên bổ dịch sẻn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại cái trấn nhỏ này bên ngoài, không biết mình nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Cái này đáng thương nghệ lạn hư thượng úy chậm rãi quay đầu, hỏi đồng dạng không biết làm sao thủ hạ sĩ quan nói, đáng chết, tiếp viện còn chưa tới sao vì cái gì gặp được loại vấn đề này, luôn luôn ta hắn là thật rất muốn biết đáp án của vấn đề này, bởi vì lần trước, gặp được hiếm có, ác ma trả lại tù binh chuyện quan chỉ huy, cũng là hắn bổ dây sẻn đoàn trưởng để chúng ta ở chỗ này chờ, người ở phía trên tựa hồ cũng không biết, nên xử lý như thế nào loại chuyện này sĩ quan nhìn xem gần trong gang. Tức tiểu trấn, phát hiện đối mặt loại tình huống này, so đối mặt một vạn ác ma binh sĩ còn muốn hung hiểm rất nhiều. Kỳ thật trước mắt cũng không có cái gì có thể sợ cảnh tượng, hoặc là nói, so với cảnh tượng đáng sợ đến, bọn hắn gặp phải sự tình, muốn hòa bình hơn nhiều mấu chốt của vấn đề là, hòa bình từ ngữ này xuất hiện trên chiến trường, bản thân liền lộ ra là như vậy không hợp nhau. Cờ ơn lờ phái người đi thăm dò nhìn một chút sao có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút. Kêu cờ trắng đến tột cùng là có ý gì một bên số một trung đội trưởng ANLEI đại đường kính ạ xuất phẩm, có chút vội vàng sao động mà hỏi. Nếu để cho hắn đánh vào đi, QNZ so đứng ở chỗ này đần độn nhìn xem một mặt treo ở công trình kiến trúc trên to lớn cờ trắng muốn tốt một chút. Có lẽ vậy căn bản cũng không phải là cờ xí đâu, khả năng này chỉ là một trương màu trắng ga giường loại hình bị treo ở trên cột cờ dù sao, cờ trắng lại không nhất định là đầu hàng ý tứ. Không phải sao vạn nhất đây là ác ma cả bấy, ta không phải để cho thủ hạ người chịu chết đi sao bổ dịch sẻn khoát tay áo, lộ ra có chút bực bội. Hắn cũng nghĩ qua phái người tới điều tra một chút, nhưng trước mắt này loại tình huống rốt cuộc lần thứ nhất xuất hiện, tùy tiện để binh sĩ quá khứ thăm dò, rất dễ dàng tạo thành thương vong. Mọi người cùng nhau tiến lên, nếu như ác ma phản kích, chúng ta liền khai hỏa, nếu như bọn hắn không phản kích, chúng ta liền chiếm lĩnh nơi đó. Số 1 trung đội trưởng nhìn xem đang ở trước mắt tiểu trấn, cảm thấy vẫn là phải ra tay trước nô y công kích càng tốt hơn một chút. Rốt cuộc, nếu như bọn hắn có thể thuận lợi chiếm lĩnh nơi này, vậy bọn hắn liền có thể dựa vào cái trấn nhỏ này bố trí phòng ngự. Lúc trước chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng là làm như vậy. Chiếm lĩnh chỗ nào sau đó thì sao? Bổ dây sẻn nghị cũng không phải chiếm lĩnh một cái dâu dịa tiểu trấn loại này đần độn vấn đề. Hắn suy nghĩ là chiếm lĩnh về sau làm sao bây giờ cái này đến tiếp sau. Xa xa nhìn sang, cái trấn nhỏ này bên trong ác ma nhân số chí ít vượt qua 1 vạn người, làm không tốt có 2 vạn người. Không quân bên kia đoán chừng cũng là nhìn thấy cờ trắng mới không có oanh tạc nơi này, hiện tại tất cả mọi người cầm cự được, không biết nên làm gì mới tốt. Lương tựa tiểu trấn bố phòng đương nhiên là lựa chọn rất tốt, thế nhưng là dĩ vãng trạng thái là, bọn hắn tiêu diệt trong tiểu trấn tất cả ác ma, sau đó lương tựa tiểu trấn bố trí phòng tuyến của mình. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn không có nghĩ kỹ, là đem những này dơ cờ trắng ác ma tiêu diệt hết, vẫn là đem bọn hắn lưu sau lưng mình. Đáng chết, chúng ta nếu là tấn công vào đi, làm không tốt, cuối cùng còn muốn cho bọn này đáng chết ác ma tìm ăn. Số 1 trung đội trưởng nghe được mình quan chỉ huy câu kia sau đó thì sao chất vấn, biểu lộ càng thêm buồn bực hồi đáp. Đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu, không ai từng nghĩ tới, ác ma 10 vạn đại quân không có làm được sự tình, bị ném bỏ bình dân lại làm được. Những này lui không thể lui, chen chúc tại trên đường đợi chờ mình cuối cùng vận mệnh ác ma các bình dân, để bọn hắn địch nhân đứng tại trên nửa đường, lãng phí dòng dã một buổi trưa. Dùng hỏa lực rời bình một cái thành thị họa lòn nguyên soái, tại cái kia thành thị phế tích bên trên không nghe được một cái ác ma tiểu trấn đầu hàng tin tức. Đồng dạng đạt được cái này báo cáo, còn có bộ đội trên đất liền tổng chỉ huy quan Mạt Đi A tướng quân, cùng đệ nhất bọc thép quân quân trưởng Hải địch Tạm Nông. Sau đó, những người này đem báo cáo lại đưa về Sì Dịp, đã tại vi viếng thăm làm chuẩn bị cơ dít, tại trong phòng làm việc của mình thấy được phần tình báo này ác ma một cái trấn nhỏ. Vợ ơ y ma cử đi cờ trắng.